Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152 sư tôn. Xem: Mai Hàm Tuyết, lão bản nương vừa mới buông ra môn xuyên, đánh ngáp lười biếng mà duỗi cái lười eo, chuẩn bị làm buôn bán. Nàng còn buồn ngủ, đột nhiên nhìn đến sáng lạn nắng sớm hạ, một người cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở nàng cửa tiệm. Rõ ràng là khí vũ hiên dương, đĩnh bạt như tùng tư thái, lý nên xứng một phen kiếm, một thanh đao, trầm quạnh quẽ cao điểm đi qua phố xá. Ai đều không đáp, nhưng cái này tuấn nam nhân, cố tình mặt giãn ra cười, bên má lúm đồng tiền nhạt nhẽo, lông mi nồng đậm lại ôn nhu, trong lòng ngực, còn ôm một cái giỏ tre, trong rổ không phải linh thạch linh tài, không phải pháp thuật quyển trục, mà là một sọt tươi mới rau quả, quả táo đỏ tươi, củ cải bạch béo, rau diếp xanh xanh tươi diệp tử dò ra tới. Phía trên xương sớm trong suốt ướt át, sấn hắn tuấn lãng mặt, lão bản nương đánh một nửa ngáp cứ như vậy cứng lại rồi. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này thiết huyết cùng nhu tình cũng sinh cảnh tượng. Chớp chớp đôi mắt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lão bản nương, ai, tiên quân nghĩ muốn cái gì? Liền cái này, mặc nhiên cầm lấy một đôi màu đỏ nhạt tinh thạch điếu trụy. Bán thế nào? Công tử hảo ánh mắt. Này đối hoa tai dùng chính là tốt nhất long huyết tinh. Từ Côn Luân cung thợ thủ công tạo hình. Dùng liêu tuy rằng không quý, nhưng hoa tai bản thân lại rất kỳ lạ. Long huyết tinh sao? Công tử khẳng định biết đến. Sẽ tùy thân đeo giả nhiệt độ cơ thể lên cao mà biến hồng. Lão bản nương nói tới đây. Cười, tiên quân nếu nhìn chúng chính là một đôi. Kia hẳn là tưởng cùng song tu đạo lữ một người một cây đi. Ai ra cũng không biết nhà ai tiên cô như vậy có phúc khí. Có thể leo lên ngươi. Ngươi mua hoa tai, bảo đảm không mệt, trở về từng người mang lên. Đến lúc đó song tu lên. Nhìn cũng sát có tình thú đâu, mặc nhiên nguyên bản mua hoa tai. Chỉ nghĩ đến long huyết tinh là ôn dưỡng hàn tính thân thể thượng giai lương phẩm. Sở Vãn Ninh vào đông sợ lãnh. Mang đuổi hàn là không thể tốt hơn. Nhưng nghe lão bản nương nói như vậy. Trong lòng không khỏi vừa động. Nghĩ đến Sở Vãn Ninh cần cổ treo điếu trụy ý loạn tình mê bộ dáng. Kia hoa tai bởi vì chủ nhân quá cao nhiệt độ cơ thể mà đỏ tươi ướt át. Như là mũi đao thượng rung động huyết hạt châu. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Liền cái này đi, thay ta bao lên, vì không cho Sở Vãn Ninh cảm thấy khác thường. Mặc nhiên cấp Tiết Mông, Tiết Chính Ung cùng Vương Phu Nhân cũng các mua một kiện lễ vật. Trở lại khách điếm sau, hắn buông thượng vàng hạ cám đồ vật, từ vạt áo lấy ra cái kia bọc long huyết tinh thạch tiểu giấy bao. Nơi đó đầu nằm giọt nước trạng mặt trang sức đã bởi vì hắn nhiệt độ cơ thể trở nên ửng đỏ. Hắn chọn một cái lưu lại, một cái khác quải đến chính mình cần cổ. Làm xong này đó, hắn sửa sang lại vạt áo. Bảo đảm hoa tai sẽ không lộ ra tới. Sau đó mới cầm lấy dư lại cái kia. Một lần nữa bao hảo. Hắn sờ chính mình vạt áo. Cảm thấy chính mình tim đập đến có chút mau. Kiếp trước thế nào hoang đường sự đều trải qua quá. Hiện giờ thế nhưng sẽ vì này giấu ở quần áo phía dưới một chút tư mật mà mã loạn binh hoảng. Hắn không cấm chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đưa ta, ăn cơm thời điểm. Tiết Mông cầm mặc nhiên cho hắn kiếm tuệ. Lộ ra kiến quỷ biểu tình. Ngươi cho ta cái này làm cái gì? Ngươi nên không phải là vì ngày hôm qua sự tình. Tưởng cùng ta nhận lỗi đi. Nhắc tới tối hôm qua sự tình. Mặc nhiên bởi vì không biết Sở Vãn Ninh lúc ấy tỉnh. Còn rất chấn định. Nửa điểm thanh sắc cũng không nhúc nhích. Nhưng thật ra Sở Vãn Ninh có điểm chịu không nổi. Cầm lấy trước mặt chén trà. Cổ họng chen chúc. Che giấu tính mà uống lên vài khẩu trà lạnh. Lúc này mới dọn dẹp hòa nhã thượng thần sắc. Mặc nhiên cùng Tiết Mông cười nói. Tưởng cái gì đâu ngươi. Rõ ràng là ngươi trước chọc ta. Cái này là ta cảm thấy đẹp, liền thuận tay mua, cho ngươi bội chơi, hắn dừng một chút, lại nói, khó được cùng nhau ra tới, tổng muốn mua vài thứ đi, ta cấp sư tôn cùng bá phụ bá mẫu cũng mua, đều là một ít ngoạn ý nhi, cũng không đáng giá mấy cái tiền, chúng ta cũng có a. Vương phu nhân có vẻ thực kinh ngạc, bá mẫu chính là trầm hương mộc son phấn hộp, bá phụ chính là quạt xếp mặt trang sức, mặc nhiên nói. Chỉnh lễ vật, cuối cùng đem long huyết tinh thạch cho Sở Vãn Ninh, còn có cái này. Là sư tôn, thứ gì, một cây mặt trang sức mặc nhiên lòng bàn tay nhiệt. Có chút mướt mồ hôi, long huyết tinh thạch có thể đuổi hàn. Lâm nghi thừa thải loại này cục đá. Mua tới cấp sư tôn ấm áp thân mình, Sở Vãn Ninh tiếp nhận. Loại này cục đá cũng không quý, nhưng là thực dùng tốt. Hắn nói, đa tạ, không tạ. Sư tôn mang lên nhìn một cái. Sở Vãn Ninh nhìn mặc nhiên liếc mắt một cái. Nhưng cũng không có nhìn ra mặc nhiên thân mật lại xuồng xã tư tâm. Thực tự nhiên mà liền bội ở cần cổ, màu đỏ nhạt tinh thạch rạng rỡ phát ra ánh sáng. Tiết Mông nhìn, cầm lòng không đậu nói, đẹp, cái này không sai, so với ta kiếm Tuệ Hảo. Ngươi ở nơi nào mua? Ta cũng muốn đi lộng một cây mang, Mặc Nhiên nói. Không có, toàn bộ sạp thượng chỉ có này một cái. Ta chính mình còn muốn đâu? Đều mua không được, Tiết Mông liền hoàn toàn thất vọng. Xách lên chính mình kiếm Tuệ nhìn xem. Lại quay đầu nhìn xem Sở Vãn Ninh cần cổ long huyết tinh thạch. Lẩm bẩm nói, ngoặc kép, ta cũng không tin. Dù sao thứ này Lâm Nghi có rất nhiều. Chờ tới rồi Nho Phong Môn. Ta đi hỏi một chút Nam Cung Tứ. Hắn khẳng định lại rất nhiều. Xếp thành sơn như vậy cao. Mặc Nhiên không để ý tới hắn. Mà là nhìn Sở Vãn Ninh. Thấy Sở Vãn Ninh mang lên mặt trang sức sau. Cũng không có dán thịt bỏ vào đi. Mà là treo ở vạt áo bên ngoài. Không cấm có chút nôn nóng. Nhịn trong chốc lát. Không nhịn xuống. Nói. Sư tôn. Cái này điếu trị không phải quải bên ngoài. Ân. Nó muốn đặt ở ngươi bên trong. Hắn nói. Thăm quá thân suy nghĩ giúp Sở Vãn Ninh đem hoa tai thu vào đi. Hắn lập tức ai đến thân cận quá. Khi nói chuyện hô hấp năng chứ Sở Vãn Ninh vành tai. Bị Sở Vãn Ninh một phen đẩy ra. Sở Vãn Ninh rũ mắt, biểu tình nhìn đi lên thực túc lãnh. Nhưng Mặc Nhiên lúc này nhìn cho kỹ. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh nhĩ duyên phiếm thượng một tầng hải đường hoa ửng đỏ sắc. Đã đáng thương lại đáng yêu. Làm người nhịn không được muốn thân đi lên. Đem kia run rẩy cánh hoa hàm ở trong miệng mút vào liếm, lộng. Mặc Nhiên có chút kinh ngạc. Hắn suy nghĩ, Sở Vãn Ninh vì cái gì sẽ mặt đỏ. Chính mình giống như cũng không có làm cái gì quá phận vượt rào sự tình. Nếu nói là giúp hắn đùa nghịch điếu trụy, kia cũng không tính gì à. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nghĩ đến vừa rồi nói câu nói kia. Nó muốn đặt ở ngươi bên trong, Mặc Nhiên sửng sốt giây lát. Mặt cũng bỗng dưng đỏ lên. Nếu không phải hắn làn da so Sở Vãn Ninh phơi đến hắc đến nhiều. Chỉ sợ nhìn lên sẽ so Sở Vãn Ninh hồng càng rõ ràng. Hắn thề hắn mới vừa rồi giảng những lời này. Thật sự không có muốn một ngữ hai ý nghĩa. Hắn chợt lại cảm thấy kinh ngạc. Thầm nghĩ chính mình đều không có hiểu sai. Sở Vãn Ninh như vậy một thân chính khí người. Như thế nào liền sẽ hiểu sai đâu. Mặc Nhiên cân nhắc. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẳng đến Sở Vãn Ninh trần trụi lỗ tai. Trầm khuôn mặt. Không nói một lời mà đem mặt trang sức nhét vào vạt áo. Hắn đều không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đêm qua một đống tam chỉ khoan đầu gỗ bản tường. Làm Đạp Tiên Quân bỏ lỡ quá nhiều xuất sắc. Hắn bỏ lỡ cảnh xuân cùng ngây ngô. Còn bỏ lỡ một cái có máu có thịt. Rơi vào tình dục vũng bùn Sở Vãn Ninh. Hắn đối với một tường chi cách trên giường phát sinh sự tình. Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hắn đương nhiên cũng sẽ không minh bạch. Giờ phút này Sở Vãn Ninh vẫn bó chân với hôm qua trong vũng lầy. Vì ái dục mà rung động. Vì ái dục mà cảm thấy thẹn. Nhân ái dục mà mẫn cả mẫn y bởi vì kia chàng mộng. Bởi vì trong mộng ướt nóng giường chiếu chi ngôn. Bởi vì về điểm này không hy vọng bị người phát hiện tâm tư. Hắn mới có thể thái độ khác thường. Đêm này vô cùng đơn giản một câu hiểu sai. Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cảm thấy đáy lòng có điểm nhiệt. Ngày hôm qua tà hỏa vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn vươn tay. Ấm trà cái quai lại bị Mặc Nhiên cầm ni uống ít một chút. Này trà lạnh. Thương dạ dày. Sở Vãn Ninh mặc không lên tiếng. Nhìn hắn. Tay vẫn cứ duỗi. Cho thấy chính mình chính là tưởng uống trà lạnh. Ta đi cho ngươi đảo ly nhiệt không cần. Nhưng Mặc Nhiên đã đi tìm trưởng quầy. Một lát sau, xách một hồ tân nấu tốt nóng bỏng trà. Đổ một ly cấp Sở Vãn Ninh. Sư tôn uống cái này, đúng vậy. Ngọc Hành ngươi uống trà nóng. Lãnh không tốt, thật sự đả thương người, Sở Vãn Ninh không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp nhận kia một ly nóng hầm hập nước trà. Thổi thổi, lại không có uống. Gác ở trong tay, hắn tâm đã thực năng. Lại nhiệt đi xuống. Hắn sợ trong mắt cuối cùng kia một tầng miếng băng mỏng cũng hóa rớt. Đến lúc đó vô biên xuân thủy tràn ra tới. Dương mắt chăm chú nhìn gian. Rốt cuộc tàng không được những cái đó xấu hổ mở miệng tâm tư. Kia hắn bắt đầu tiên tôn mặt còn có thể hướng nơi nào gác. Đoàn người dùng quá sớm. Chuẩn bị ly cửa hàng thời điểm. Bên ngoài tiến vào một đám người. Cầm đầu cái kia khoác màu lam nhạt cuốn thảo văn hậu áo choàng. Che khuôn mặt, có vẻ rất điệu thấp. Ở trong đám người cũng không sẽ bị chú ý tới. Nhưng hắn vào khách điếm, nhìn thấy Tiết Chính Ung, lại chủ động đã đi tới, quy quy củ củ hành lễ. Tiết bá phụ hảo, ngươi là, người nọ liền trừ bỏ áo choàng mũ. Tiết Mông thấy, a một tiếng, sau này đại lui một bước. Tiết Chính Ung lại cười, ai nha, này không phải Hàm Tuyết sao? Mai Hàm Tuyết ngẩng mặt, hắn sinh ra bạch độ cao mũi, mi cốt rõ ràng, con ngươi thâm thúy, có một loại rõ ràng khác nhau với mọi người anh đĩnh tuấn Mỹ. Hơn nữa người này làn da cực hảo, cho dù phòng trong tối tăm, như cũ tản ra nhàn nhạt hoa quang, Có lẽ là bởi vì từ nhỏ ở lạnh băng lạnh vô cùng Côn Luân tuyết địa lớn lên. Hắn mặt mày chi gian tẩm đầy xương tuyết hơi thở, có vẻ đã trong sáng, lại cao ngạo, nói ngắn lại, quang xem hắn khí chất. Không ai tin tưởng hắn chính là cái kia hoa danh khắp thiên hạ phong lưu hạt giống Mai Hàm Tuyết. Trong cung có việc, tại hạ hôm nay mới đến Lâm Nghi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tiết bá phụ. Mai Hàm Tuyết lớn lên quá lạnh. Tuy rằng hắn khách khí mà cười cười, ánh mắt lại thanh đạm đạm, cung khiêm mang theo khí lạnh. Tiểu chất liền hướng bá phụ bá mẫu vấn an, hảo thật sự. Hảo thật sự, ai nha, nếu là Mông Nhi có ngươi như vậy lễ phép thì tốt rồi. Há Liêu Tiết Mông nghe xong những lời này, lại không cao hứng. Hắn ở phía sau không ngừng lấy ánh mắt hướng Mai Hàm Tuyết phóng ra tiểu độc tiễn. Một cây so một cây chọc mà càng hung tợn. Hắn nghĩ thầm, cái này Mai Hàm Tuyết, cái này tôn tử. Người trước một bộ, sau lưng một bộ. Rõ ràng là cái nóng lạnh gì cũng ăn, nam nữ thông, ăn đồ lưu manh. Lúc trước ở trốn Đào Nguyên còn duỗi tay sờ hắn eo. Hiện giờ đứng ở trưởng bối trước mặt, lại nghiêm trang đoạn tình tuyệt dục cùng cái đắc đạo cao tăng dường như. Gia hỏa này cũng thật có thể diễn. Mai Hàm Tuyết lại liền xem đều không xem chính mình vị này khi còn bé bạn chơi cùng. Chỉ cụp mi rũ mắt, liền môi khép mở biên độ đều không lớn. Cực kỳ quy củ, bá phụ nói đùa, Tiết công tử thiên chi kiêu tử. Là Linh Sơn đại hội đệ nhất khôi thủ. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người, đúng vậy. Cha, gia hỏa này chính là thủ hạ của ta bại tướng đâu. Mông Nhi, Vương Phu Nhân rất là xấu hổ. Duỗi tay đi kéo Tiết Mông. Này táo bạo Phượng Hoàng Nhi mới cuối cùng dầm gì không hé răng. Nhưng trong lỗ mũi vẫn là ra bên ngoài mạo hiểm hỏa. Mai Hàm Tuyết nói, bá phụ là muốn khởi hành đi Nho Phong môn sao? Thời điểm cũng không sai biệt lắm. Sớm chút qua đi cũng không cái gọi là. Dù sao Nam Cung Liễu nhất không lầm chính là phòng. Hắn không phải nói hôn lễ trước sau một tháng. Nho Phong môn đều không ra một cả tòa tiên thành tới cấp khách khứa đặt chân sao? Tiết Chính ung cười nói, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Cũng làm cho vãn bối nhóm lẫn nhau gian nhiều chút tiếp xúc, nói nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái. Ngụ ý, là phải cho Tiết Mông tìm kiếm tức phụ. Tiết Mông, ngoặc kép, Hàm Tuyết không trực tiếp đi Nho Phong môn sao? Cung chủ công đạo một chút sự tình, muốn mua không ít linh thạch trở về. Cho nên ta trước tiên ở đại thành phụ cận ở lâu mấy ngày. Chờ đại hôn trước một ngày lại đi, cũng là tới kịp. Tiết Mông nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi rõ ràng chính là sợ sớm đi qua. Danh môn chính phái những cái đó bị ngươi cô phụ cô nương đuổi đi ngươi đánh. Đem ngươi đánh thành cẩu, Mặc Nhiên thính tai. Cười nói. Manh manh ngươi nói cái gì? Cái gì cẩu? Ngoặc kép, Tiết Mông hừ một tiếng. Ôm cánh tay nói, không có gì, niệm tâm pháp đâu ta, phốc. Ngươi niệm sợ là chết Mai tâm pháp, ngươi lại nói bậy. Mai Hàm Tuyết nghe bọn hắn ngươi một câu ta một câu. Cuối cùng là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiết Mông ánh mắt liền cùng hắn đối thượng. Bỗng nhiên hơi giật mình. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp. Cái này Mai Hàm Tuyết quái quái. Rõ ràng lần trước ở trốn Đào Nguyên nhìn thấy hắn. Kia tôn tử sóng mắt là phiếm đào hoa, cặp mắt kia, phảng phất sinh khí khi đều là đang cười, nhưng trước mắt người này, sóng mắt đừng nói đào hoa, liền ti gợn sóng đều không có, toàn bộ đều là lạnh lạnh, tinh tế, cấm dục, này đôi mắt, phảng phất cười thời điểm đều ở sinh khí. Tiết Mông chớp chớp mắt, đốn một lát, nghĩ đến thiên nứt chi chiến khi Mai Hàm Tuyết xuất đạp tuyết cung đệ tử tới hỗ trợ. Mọi người trước mặt, cũng là nhân mô cẩu dạng nghiêm trang, không khỏi tức giận giận dữ. Gia hỏa này như thế nào liền như vậy có thể diễn đâu? Như thế nào liền như vậy trang đâu? Thật là mặt người dạ thú. Văn nhã bại hoại. Ai? Mông Nhi, ngươi đi đâu nhi? Trong phòng quá buồn. Ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Liêu xong các ngươi trở ra. Tiết Mông nói. Bước đi tới cửa. Một vén mành tử. Tức giận tận trời mà đi ra ngoài. Thiên chi kiêu tử thật sự là ủy khuất chứ. Hắn liền buồn bực. Mãn nhà ở nhân cha mùi vị. Như thế nào trừ bỏ hắn? Liền không cá nhân nhìn ra đâu. Tức giận, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua không có lên xe nhớ rõ lên xe. Nửa giờ sau Weibo cắt bỏ tương đương vây cổ SD. Thịt măm múc đại ma vương hôm nay vây cổ có. Cầm đảo 14, thái thái sư tôn đơn người. Rũ mắt chăm chú nhìn loại này góc độ nhất chọc người vui vẻ mà phủng trụ mặt xoay vòng vòng tương đương ai. Hắc hắc, đánh ôn nhu mỹ lệ. Như là sắp viết đến một ít chuyện xưa thiếu niên bản sư tôn cảm ơn thái thái. 9407 Thái Thái Tống Thu Đồng Tỷ Tỷ. Xinh đẹp yêu diễm ngao ngao ngao tương đương Tống Tỷ Tỷ ở chợ công tiểu tỷ tỷ thượng tuyến lúc sau chịu khổ. Vô tình vứt bỏ, rốt cuộc có tiểu khả ái lại họa nàng. Tống Tỷ Tỷ chảy xuống vui mừng nước mắt. Cảm ơn Thái Thái tương đương, Lạc Nguyệt Phong Đỏ, Thái Thái Cầu Tử Ích Sư Tôn. Là nghênh xuân hoa kia một đoạn cốt truyện. Thái Thái còn chính mình viết thơ. Đại sáng sớm mà cho ta bổ một đao. ý cảnh thực mỹ ngao tương đương hàng ngày bị bổ đau lòng ta đau quá. Ha ha ha tương đương cảm ơn thái thái tương đương tiểu mộc thái thái cầu tử ích sư tôn ôm tô màu bản. Thượng song sắc so không tô màu càng ngược. Ngược đến ta đầu đau. Ta tưởng nói uy cá biểu tình mãn phân. Hết thảy đều ở không nói chúng. Bưng kín chính mình trái tim QAQ cảm ơn thái thái tương đương lăng biết tịch L thái thái miêu hóa bản sư tôn. Tưởng nắm hạ sư tôn miêu mễ tròm dâu. Cho dù miêu hóa còn như vậy uy vũ anh tuấn sư tôn. Thật là rất muốn làm người sờ sờ ôm một cái nâng lên cao. Nhưng lại sợ bị cào tương đương họa thật tốt tương đương cảm ơn thái thái tương đương 24 quỷ thái thái sư đồ 4. Người tổ, sư muội muội đánh đẹp. Sư tôn tôn cũng đánh đẹp. Cẩu tử ngoài miệng bị che một cái tình yêu hảo manh ha ha ha có điểm tò mò vì sao mặt khác ba người. Là màu cam sắc điệu. Cẩu tử là màu xanh lục. Thái thái, ngươi có phải hay không tưởng lục cẩu tử? Ha ha ha tương đương giải giải thái thái tương đương tiết manh manh. Mai Hàm Tuyết, ngươi vì cái gì tinh phân? Mai Hàm Tuyết, ngươi đoán, đoán chúng có thưởng. Tiết manh manh, khen thưởng cái gì? Mai Hàm Tuyết, Tần Hoài Thanh lâu VIP hoàng kim thẻ hội viên. Bên trong tiểu tỷ tỷ 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Bảo đảm làm ngươi ra tới lúc sau kiêu căng ngạo mạn. Tin tưởng tăng gấp bội. Từ đây ở ngươi đường ca trước mặt ngẩng đầu làm người. Tiết manh manh, ngươi TM là lão, bảo đi bằng bằng hôm nay thay đổi người tới niệm cảm tạ đi tương đương tiết manh manh. Cảm ơn, sương mù xem đao thiệp xuyên, ném mạnh hỏa tiễn. Cha ngươi tại đây, phi sương, diệp thập tam, tội phạt tới hạn, yêm bất tử cá, miêu chiết. Chiết lê hoa bạch tang khó, nhiễm nhiễm nha, Milana, chuỗi ngọc hoa, địa lôi x3, hoa tử khanh. Địa lôi x2, đánh số 7483, ZZ lạnh sinh, thỏ thu tử, hàn sơn, nguyên 1998, bùi phỉ. 27.240.656, trang chu tiểu thiên sứ, ném mạnh địa lôi tương đương mai hàm tuyết. Cảm ơn. 23:24:16 tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Giải giải ngươi tương đương moa moa tương đương. Trang chu tiểu thiên sứ. 27.240.656. Thiên sát cô tinh. An chi quân. Chen lin. Thanh tử. Nhiệt du tôm. Biết hay không nhớ không? Don. Câu a la xã hội không tưởng. Ta là ai nha? Sa đai điệp ảnh tứ. Xà phòng quái. Là huyễn lam a. Hoa từ khanh. Sở vãn ninh sủi cảo. Tội lam say lam tội. Đình các dưới ánh trăng. Nhẹ nhàng. Mặc nhiên quần áo. Milana. Hani Z. Cầu cầu. Lê hoa bạch tang khó. Yêm bất tử cá. 3000 mộng. Tiết thành Mỹ môn hạ tiểu tẩu thi. Sóc gian linh. Đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về. Ứ bảy. Tả tả ra đại ca cao. Sương mù xem đao. Kinh chập đáng yêu nhất. Khuynh loạn. Thái cư thành ngươi như vậy đáng yêu ngươi lão công ta biết không? Don. Tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.